Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, Triệu Hoán. Tại bầu trời Thăng Tiên Đài bộc phát ra ánh sáng tím đem mấy người Diệp Chánh đánh rơi xuống tới. Thời điểm, tại phía xa trong Thiên Vận Dương Tâm trên Mộc Tiên Đảo ổn định Tu Vi Ninh Hinh đột nhiên cảm thấy cái trán một hồi nóng lên, phát nhiệt, tường vân ấn lần nữa lơ lửng ở hiện ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Ninh Hinh sờ lên cái trán, vừa mới nàng đáy lòng đột nhiên tuôn ra một cỗ khó tả cảm tình. Tựa hồ có đồ vật gì đó đang kêu gọi nàng, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Ngay tại lúc đó, cùng với nàng giống nhau nghi ngờ, còn có tại Vương Châu Đô Thành ngày Thạch Thành bế quan chữa thương Mục Ninh Ý. Bất quá trong lòng hắn cảm giác không bằng Ninh Hinh rõ ràng. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy có nhiều thứ tại dẫn dắt hắn đi. Hao tốn hơn 10 năm thời gian, Ninh Hinh cuối cùng đem trên người tu vi ổn định rồi. Rất nhanh đem ở trên đảo tu luyện bà yêu cùng Tiểu Bạch Thu vào không gian về sau. Xuất ra thân phận của Diệp Châu dẫn bài, trực tiếp cưỡi không gian chuyển di trận đi Diệp Châu. Tại Lý Châu trên tiên đảo, sư phụ vì cứu nàng, nhất định bị thương không nhẹ, cũng không biết hiện tại, đạo xong chưa, lúc trước nàng vội vàng ly khai, hắn nhất định rất lo lắng. Ninh Hinh như cũ vẫn bị không gian chuyển di trận truyền tống đến Diệp Châu biên cảnh. Chẳng qua là nàng vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, lúc trước lưỡng lự trong đầu vẻ này triệu hoán lại xông ra. So với tại Mộc Tiên Đảo thời điểm, càng thêm rõ ràng, nếu không ngươi trước đi xem, dù sao ngươi sẽ không gian chuyển di thuật, cũng chậm trễ không được ngươi thời gian gì. Tiểu Bạch mở miệng nói ra. Được, Ninh Hinh suy nghĩ trong chốc lát sau đó trực tiếp vận khởi không gian chuyển di thuật hướng phía triệu hoán nơi bay đi. Như thế nào xa như vậy hả? Nàng đã không nhớ rõ chuyển di qua bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần đều cảm thấy triệu hoán đang ở trước mắt, cũng sau khi tới, mới phát hiện còn phải tiếp tục hướng phía trước. May mắn tiến giai đại thừa sau đó trong cơ thể nàng linh khí càng thêm tràn đầy rồi. Bằng không thì quang tiêu phí tại bổ sung linh khí bên trên thời gian đều muốn chiếm đi hơn phân nửa, nhìn phía dưới càng ngày càng hoang vu. Gần như nhìn không tới bóng người khu vực, vẻ mặt Ninh Hinh trở nên hơi cổ quái. Nàng đây là tới đến địa phương nào? Ta không sẽ tới linh giới biên giới chỗ đi. Ngoặc kép, trải qua một tháng chạy đi. Ninh Hinh cuối cùng là ngừng lại, nhìn phía xa một vùng phế tích, khóe miệng không tự chủ được kéo ra. Quả nhiên không thể tưởng tượng được quá mỹ hảo, cho là có bảo bối gì đang chờ nàng. Trong này là địa phương nào hả? Ninh Hinh rất nhanh hướng phía phế tích tới gần, càng đi vào trong, càng kinh hãi, nơi này trên mặt đất khắp nơi đều hiện đầy sâu không thấy đáy khe hở. Phải là đã trải qua như thế nào một trận đại chiến, mới có thể biến thành này tấm trước mắt thương di bộ dạng a. Cũng không lâu lắm, Ninh Hinh nghe được phía trước truyền đến một hồi gõ thanh âm. Rất nhanh bay qua vừa nhìn. Trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người, mấy nghìn danh hợp thể kỳ nam tu đang toàn lực ứng phó tu kiến một tòa loại cực lớn quảng. Trường, rất nhanh nhìn quanh bốn phía một cái, mới phát hiện trong này còn có hơn 10 vị độ kiếp tu sĩ. Để cho nàng cảm thấy khiếp sợ là, nàng còn chứng kiến mấy cái độ kiếp ma tu cùng đại yêu. Chẳng lẽ trong này là đạo, ma, yêu ba phương trung địa giới quản hạt? Ngoặc kép, nàng chưa kịp hiểu rõ trong này tại sao lại xuất hiện ma tu cùng yêu tu. Ninh Hinh lực chú ý đã bị trên đỉnh đầu mảnh kia bị ánh sáng tím bao trùm khu vực hấp dẫn. Chính là cái chỗ kia đang kêu gọi nàng. Trong lòng Ninh Hinh thập phần khẳng định, trong mặt có đồ vật gì đó sao? Ngoặc kép, tự nhiên là đồ tốt. Không thấy được ma tu cùng yêu tu đều trông coi tại trong này sao? Đột nhiên một trong đại thừa thời hạn nam tu đã đi tới. Nhìn hắn bộ dạng tựa hồ là trở lại nghỉ ngơi. Vật gì tốt hả? Nghe được nam tu nói như vậy, Ninh Hinh tò mò hỏi. Nghe nói là có thể mở ra chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Nam tu không lắm để ý nói ra. Đối với bọn hắn mà nói, thần chỉ sự tình là xa không thể chạm, chìa khóa thần chỉ mảnh vỡ. Ninh Hinh lông mày rất nhanh nhíu lại, tại sao lại là thần chỉ? Đúng vậy à, vì vậy vỡ vụn thật nhanh mạnh. Đạo, ma, yêu ba phương độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên tại trong này triển khai chiến đấu kịch liệt. Tổn thương không ít người đâu. Ngoạc kép, vậy bọn họ được mảnh vỡ sao? Ngoạc kép, nếu đã nhận được, những ma tu đó cùng yêu tu còn sẽ tại trong này trông coi sao? Nghe nói muốn thu thập đủ 9 khối tiên thạch mới có thể bắt được mảnh vỡ. Bây giờ còn có 2 khối tiên thạch tung tích không rõ. Người của cửu đại gia tộc đang khắp nơi tìm đây. Ngoạc kép, nghe được nam tu nói như vậy. Ninh Hinh ánh mắt rất nhanh ba động một chút. Trong tay nàng có một viên tiên thạch, cũng không biết một viên khác tại trong tay ai. Đúng rồi, một mình ngươi nữ tu chạy tới đây thăng tiên đài làm cái gì? Ngoạc kép, thăng tiên đài, Ninh Hinh kinh ngạc nhìn thoáng qua bốn phía đổ nát thê lương. Thần sắc có chút không dám tin tưởng, thăng tiên đài chính là độ kiếp tu sĩ phi thăng lôi kiếp cũng có thể gánh vác được. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngoạc kép, cái này ta cũng không quá rõ ràng. Giống như nói là đi vào ánh sáng tím bên trong 7 cái tu sĩ bởi vì tranh đoạt mảnh vỡ. Xúc động cái gì cấm chế? Bị cấm chế cắn trả, mới đưa đến ở đây tu sĩ toàn bộ bị thương. Thăng tiên đài cũng trở thành bộ dáng này rồi. Ngoạc kép, nói ra trong này nam tu giọng nói có chút bất mãn. Những độ kiếp đó tôn giả đem thăng tiên đài tính sai như vậy. Nhưng lại làm cho bọn họ lãng phí thời gian tu luyện tới nơi này một lần nữa tu kiến. Thật sự là bất công. Ngay tại Ninh Hinh cùng nam tu lúc nói chuyện, đóng tại thăng tiên đài độ kiếp tu sĩ đều chú ý tới nàng. Thỉnh thoảng sẽ có mấy đạo mang theo xem kỹ ánh mắt hướng nàng đánh tới. Tốt rồi, ngươi vẫn đuổi nhanh rời đi nơi này đi. Mấy cái ma tu, yêu tu cũng không là hạng người lương thiện gì. Ngoạc kép, nhân tu săn giết yêu thú thu hoạch nhục thể của bọn nó. Nội đan, da lông lấy ra luyện đan luyện khí tăng cường thực lực. Yêu tu cũng tương tự cùng đi săn giết nhân tu, nuốt một cái tu sĩ, yêu tu thực lực tu vi cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Đạo, ma, yêu ba người bên trong, lấy ma tu thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất cay, bị ma tu chụp tới tu sĩ cùng yêu tu hoặc là cả đời tu vi bị hút sạch sẽ, hoặc là bị lấy ra luyện hồn, luyện thi, ta biết rồi, cảm ơn ngươi a. Rất nhanh quét mắt liếc những độ kiếp tu sĩ đó, Ninh Hinh liền đem ánh mắt chuyển đến đỉnh đầu ánh sáng tím lên. Trầm tư chốc lát sau, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Khối này mở ra thần chỉ mảnh vỡ, nàng không có chút nào muốn nhiễm, đồng thời nàng cũng không muốn đem trong tay tiên thạch lấy ra. Tiểu Bạch nói, đem tiên thạch phóng tại trong không gian, có thể gia tăng linh dược phẩm chất. Cái này tác dụng đối với nàng mà nói, có thể so sánh tìm được cái gì thần chỉ trọng yếu hơn nhiều. Người của cửu đại gia tộc không phải tài cao thế lớn sao? Vậy hãy để cho bọn họ hảo hảo tìm đi. Tại Ninh Hinh đi rồi không đến một phút đồng hồ, một gã ma tu nhanh nhanh rời đi thăng tiên đài. Ở đây độ kiếp tu sĩ sau khi thấy, thần sắc giật giật, sau đó liền nhắm hai mắt lại không để ý. Thấy không phản ứng độ kiếp tôn giả, lúc trước nói chuyện với Ninh Hinh đại thừa tu sĩ lắc đầu. Ma tu thế nhưng là chuyên môn thái bổ hắn nhân tu vì trở lại tăng cường thực lực. Hy vọng vậy nữ tu áo xanh không nên bị hắn bắt được. Bằng không thì một thân tu vi có thể đã, như thế nào mới hơn nửa ngày thời gian ngươi sẽ trở lại rồi. Vậy nhưng là một cái đại thừa nữ tu, ngươi nhanh như vậy liền thái bổ đã xong. Si U mặt không thay đổi nhìn Tuyệt Luyện. Hừ, đừng nói nữa, ta truy kích hơn ngàn dặm, sửng sốt một chút cũng không có cảm thấy được nữ tu kia tung tích. Tuyệt Luyện có chút buồn bực nói ra, thật vất vả tới một tu vi còn miễn cưỡng nữ tu. Rõ ràng thì cứ như vậy làm cho nàng cho đào thoát. Đóng tại đây thăng tiên đài, hắn liền một cái thái bổ đối tượng đều không tìm được. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Lúc trước thì không nên đáp ứng ở tại chỗ này. Làm sao lại như vậy? Người độ chính là ngay cả độ kiếp kỳ quỷ tu đều có thể đuổi theo. một đại thừa nữ tu ngươi đuổi không kịp. Siêu có chút không tin, cũng không biết nàng sử dụng cái gì chạy trốn pháp bảo. Thực là thấy quỷ, ngoặc kép, chứng kiến Việt luyện áo não bộ dạng, vẻ mặt Siêu biến đổi. Một đại thừa nữ tu lại thật có thể tránh được hắn đuổi bắt. Đạo tu thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Hết chương.